Đỉnh cấp thần hào, chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 317. Sau khi Lâm Vân nói xong, trực tiếp cầm một chai rượu ừng ực uống xuống. Anh Vân, em uống với anh. Hoàng Luân không nói hai lời, cầm lấy một chai rượu cùng Lâm Vân uống. Sau khi uống xong một chai, Lâm Vân lại cầm lấy một chai nữa, tiếp tục uống. Cứ như thế, Lâm Vân và Hoàng Luân, mỗi người uống ba chai. Khoan đã, anh Vân, chờ một lát, anh còn tiếp tục uống như thế nữa, sẽ xảy ra chuyện đấy. Khi Lâm Vân chuẩn bị cầm chai rượu thứ tư lên, Hoàng Luân vội vàng ngăn tay Lâm Vân lại. Liên tục uống ba chai rượu, lúc này, mặt Lâm Vân đã hơi đỏ. Anh Vân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế anh Vân, anh có thể tiết lộ một xíu không? Hoàng Luân hỏi, vừa rồi lúc Hoàng Luân nhìn thấy Lâm Vân, anh ta đã phát hiện ra tâm trạng của Lâm Vân rất kém, anh ta biết chắc chắn đã có chuyện gì đó. Hoàng Luân, hôm nay Như Tuyết thổ lộ với anh, Lâm Vân nói, đây là chuyện tốt mà anh và Như Tuyết chính là một đôi, em cảm thấy hai người nên sớm ở bên nhau. Hoàng Luân lộ ra rất nghi ngờ, nhưng anh từ chối cô ấy, bởi vì giữa anh và Tô Bảo Nhì đã xảy ra quan hệ. Lâm Vân lắc đầu, cái gì, anh Vân, anh thế mà cùng Hoa hậu giảng đường Tô Bảo Nhì xảy ra quan hệ. Hoàng Luân trừng to mắt giống như nghe được một tin tức khủng khiếp. Lâm Vân lại cầm lấy một chai rượu, một hơi uống sạch. Sau khi uống xong, Lâm Vân đặt chai rượu xuống, lắc đầu nói. Cha của Tô Bảo Nhi bỏ thuốc kích dục liều nặng vào trong rượu của anh và Tô Bảo Nhi, mới khiến cho hai bọn anh xảy ra quan hệ. Hoàng Luân nghe đến đó mới giật mình gật đầu. Tuy anh và Tô Bảo Nhi không phải là tình nguyện, nhưng chuyện này đã xảy ra, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Tô Bảo Nhi, vì thế anh không thể đồng ý với Như Tuyết. Lâm Vân lắc đầu nói. Thì ra là như thế. Lúc này Hoàng Luân mới hiểu được tất cả. Hoàng Luân, anh tin tưởng em, cho nên mới nói cho em biết, em nhất định không được đem chuyện này nói ra, cũng đừng nói cho Như Tuyết. Làm Vân nghiêm túc nhìn Hoàng Luân, anh Vân yên tâm, em chắc chắn sẽ không nói. Hoàng Luân gật đầu, nào chúng ta uống tiếp. Lâm Vân lại một lần nữa cầm chai rượu lên, được em uống với anh. Vốn dĩ Hoàng Luân định khuyên Lâm Vân, nhưng sau khi anh ta suy nghĩ lại, hiện giờ trong lòng Lâm Vân đang rất khó chịu, hơn nữa loại chuyện này, anh ta cũng không biết nên khuyên nhủ Lâm Vân như thế nào mới tốt. Sau khi Lâm Vân và Hoàng Luân uống mấy chai rượu, Hoàng Luân, anh đi vào nhà vệ sinh một lúc, Lâm Vân đứng dậy, em đi với anh, cách chương.